Quân môn nịch ái, chương 195, kỹ thuật diễn tinh vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khách sạn Lăng Giác, phòng trong, Dư Kiều cứ như vậy ngốc lăng lăng đứng ở nơi đó. Rất lâu sau đó, cũng chưa động đậy, anh thích em, lúc này trong óc của Dư Kiều trừ bỏ mấy chữ này, cũng không còn bất luận thứ gì khác nữa. Cứ như vậy đưa lưng về phía camera. Bộ dáng như chịu đả kích của Dư Kiều xem ở trong camera. Không nhìn ra chút dấu vết diễn kịch nào. Duỗi tay chậm rãi xoa ngực mình. Dư Kiều lần đầu tiên cảm giác được tim mình đập nhanh như vậy. Ôm đầu gối. Khóe miệng Dư Kiều cong lên một độ cung. Thực mỹ. Không có đẹp nhất. Chỉ có càng đẹp. Giờ khắc này. Dư Kiều nhớ lại khoảng thời gian cả hai ở chúng. Nghĩ mỗi một lần cậu ấy ra tay trợ giúp cùng quan tâm mình. Đột nhiên phảng phất như nghĩ thông suốt. Nhưng mà ngay sau đó, độ cung nơi khóe miệng rồi lại ở trong nháy mắt thu liễm. Cô không nên nghĩ nhiều. Trước bàn tiếp tân, bà chỉ khách sạn nở một nụ cười hảo ngoạn. Không thể tưởng được thế nhưng còn có thể nhìn đến một hồi trò hay như vậy. Nam sinh kia thật thích nữ sinh này đi. Từ lúc bắt đầu có thể nhìn ra được tới. Nhưng là, vì sao lại muốn đẩy ra? Điểm này, bà chủ vẫn không thể nghĩ thông suốt. Nhưng mà có một chút lại có thể hoàn toàn khẳng định. Nam sinh này vẫn là rất non. Ở thời đại này, thật đúng là một chuyện tương đương thú vị. Muốn bộ dáng có bộ dáng. Xem cách ăn mặc thì gia đình điều kiện hẳn là cũng không tồi. Ít nhất so với nữ sinh này muốn tốt hơn rất nhiều. Người thích cậu ta hẳn là có thể xếp thành hàng dài. Lại không thể tưởng được thế nhưng còn có thể ngây thơ như vậy. Thật đúng là khó được trong khó được a. Khóe miệng độ cung cười như không cười. Chậc chậc chậc, mỗi ngày ngốc tại nơi này. Nhìn này từng đôi tình lữ. Âu cũng là một chuyện rất có ý tứ. Đặc biệt là một đôi hôm nay đó là tương đương thú vị. Từ phòng trong chạy ra. Chu Dịch chạy tới rồi lầu một. Ngồi trên sofa ở đại sảnh, hai mắt mê mang, không biết suy nghĩ cái gì. Cánh môi đỏ thắm thủy nhuận làm cậu càng thêm một tia tuấn tiếu. Suy nghĩ cái gì đâu? Đúng lúc này, một giọng nữ vang lên. Chu Dịch Thần ngẩng đầu, lại thấy đến bà chủ khách sạn ngồi xuống ở đối diện. Lúc này ý cười doanh doanh nhìn chính mình. Không có gì, Chu Dịch Thần lắc đầu. Thân mình hơi hơi dựa về phía sau. Lại đột nhiên chậm rãi thở dài. Thấy Chu Dịch Thần vẫn chưa để ý tới mình. Bà chủ tiếp tục tùy ý cười cười. Có phải hay không cùng bạn gái nháo phiên? Cố ý loạn hỏi. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Tình đầu ngọt ngào. 2. Mưu đồ dụ dỗ. Kết hôn rồi dụ dỗ em. 3. Hồ ly nhỏ trong tay đô đốc ác ma. 4. Trùng sinh để gặp người. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lắc đầu, Chu Dịch Thần như cũ không nói gì. Nhưng mà đáy mắt mê mang cùng hoang mang lại vô cùng rõ ràng. Vừa thấy chính là hai người có vấn đề. Làm bà chủ ở đây. Nếu cậu không gại nói. Có thể đem tâm sự nói cho tôi nghe một chút. Biết đâu tôi có thể giúp cậu cũng không chừng. Phảng phất như là sói xám dụ hoặc tiểu bạch thỏ. Bà chủ khách sạn như đang thả mồi câu. Bà thật sự có thể giúp tôi. Giống như đã hết biện pháp. Chu Dịch Thần hơi mang ánh mắt cầu cứu nhìn bà chủ. Cậu không nói tôi như thế nào biết. Bà chủ cười đến bất đắc dĩ. Ân, Chu Dịch Thần gật đầu. Thoáng do dự một lát bắt đầu chậm rãi nói tới. Kỳ thật vừa mới. Sắc mặt có chút ửng đỏ. Lại dừng một chút mới tiếp tục nói. Vừa mới, tức phụ tôi muốn đem chính mình hoàn toàn giao cho tôi. Nhưng là tôi, lại đem cô ấy cấp đẩy ra. Chính mình một người chạy ra tới. Chính là hiện tại lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Cô ấy nhất định tức giận. Lòng tràn đầy buồn rầu. Nếu Chu Vũ Tuấn cũng ở chỗ này. Nhìn đến dáng vẻ này của em họ mình. Nhất định sẽ đến một câu. Kỹ thuật diễn tốt như vậy, sao không đi hỗn giới nghệ sĩ đâu? Tức phụ, nghe Chu Dịch Thần nói, bà chủ lược hiện nghi hoặc, nếu là tức phụ, cậu làm gì lại muốn đẩy ra? Này không phải một chuyện thực mâu thuẫn sao? Lời Ti nói như vậy, nhưng là trong lòng lại ở nghi hoặc. Bà không nhìn lầm, này tiểu nam hài vừa thấy liền tuyệt đối là cái non. Nữ sinh xinh kia phỏng chừng cũng là, hoàn toàn chính là một đôi tiểu ma mới. Nhưng là tức phụ, bà chủ có chút không phải thực hiểu. Nhưng là bà cảm thấy này hai người nhất định còn chưa có kết hôn. Bằng không liền sẽ không chuyên môn chạy đến khách sạn thuê phòng muốn nếm thử trái cấm. Phỏng chừng, là kêu thân mật chơi đi. Quả nhiên, Chu Dịch Thần giải thích, Kiều Nhi thích tôi kêu cô ấy là tức phụ. Ở lúc nhắc tới hai chữ Kiều Nhi, Chu Dịch Thần đáy mắt ôn nhu quả thực sắp đem người chết chìm. Xem ra cậu thật yêu cô ấy. Bà chủ cảm khái, không biết lúc này đáy lòng suy nghĩ cái gì. Chu Dịch Thần gật đầu, không chút do dự thừa nhận. Nếu là yêu cô ấy như vậy, cô ấy lại hy vọng có thể cùng cậu ở bên nhau. Vì cái gì muốn đẩy ra? Chẳng lẽ cậu thật sự không nghĩ? Này không phải lẫn nhau mâu thuẫn sao? Chu Dịch Thần lập tức lắc đầu. Tôi lúc ấy cũng không biết. Chính là theo bản năng liền đẩy ra. Khả năng, tôi không nghĩ như vậy tùy tiện liền phải muốn cô ấy đi. Kiều Nhi, nên được đến mọi thứ tốt nhất. Đôi mắt ôn nhu cùng nghiêm túc và chấp nhất. Ha ha, bà chủ cười đến vui sướng. Xem ra cậu là đứa trẻ tốt. Bất quá, nhưng mà nói đến một nửa lại đột nhiên dừng lại. Bất quá cái gì? Chu Dịch Thần tò mò dò hỏi. Đáy mắt là hoàn toàn gấp không chờ nổi. Bất quá, bà chủ tiếp tục cười. Đáy mắt phảng phất như mang theo suy nghĩ sâu xa. Tôi cũng là nữ nhân. Cho nên tôi cơ bản có thể hiểu biết nữ nhân. Tức phụ cậu nhất định thực yêu cậu. Cho nên mới muốn đem chính mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho cậu. Hướng về điểm này, cho dù cậu là vì tốt cho cô ấy, cũng không nên cự tuyệt. Là như thế này sao? Chu Dịch Thần đáy mắt như cũ mê võng. Nhưng mà khi rũ xuống đáy mắt lại ở kia một khắc xẹt qua một tia lãnh quang. Như vậy tích cực muốn khuyên cậu cùng Kiều phát sinh chút gì? Không phải là muốn nhìn một hồi miễn phí chân nhân tú đi. Có thể hiểu như là không mặc quần áo. Cậu nhưng không có hứng thú biểu diễn cho người khác xem. Vẫn chưa phát hiện Chu Dịch Thần khác thường. Bà chủ tiếp tục nói. Đừng quên tôi cũng là nữ nhân. Cho nên, cậu vẫn là chạy nhanh đi lên đi. Cậu như vậy chạy ra. Tức phụ cậu hiện tại phỏng chừng còn ở thương tâm đâu. Cậu bỏ được sao? Chu Dịch Thần lắc đầu. Tôi luyến tiếc, tôi sẽ ngẫm lại. Cảm ơn bà chủ. Nói xong đứng lên, đi nhanh hướng tới thang máy. Nhìn bóng dáng của Chu Dịch Thần. Bà chủ cười nhạt nhìn qua dị thường quỷ dị. Nhìn dáng vẻ, quả nhiên là đơn thuần hài tử. Lại là như vậy nghe lời. Bà chủ tỏ vẻ, hiện tại bà đột nhiên bắt đầu càng ngày càng thích cậu ta rồi làm sao bây giờ? Đứng ở cửa phòng, tay liền như vậy nâng ở nơi đó. Hồi lâu, mới ấn xuống chuông cửa. Dư Kiều mở cửa ra, nhìn Chu Dịch Thần, nhàn nhạt cười, đã trở lại, muốn hay tắm rửa trước. Quần áo tôi đã toàn bộ đều đặt ở bên trong. Vừa nói, một bên duỗi tay đem cậu cấp kéo vào phòng. Phảng phất như là một đôi tiểu phu thê. Nhưng mà ở góc chết của camera, Dư Kiều một bên đóng cửa một bên tới gần Chu Dịch Thần. Nhẹ giọng nói, tôi vừa mới đã toàn bộ đều cẩn thận kiểm tra qua. Toilet không có vấn đề. Xem ra bọn họ còn hơi chút bình thường. Tốt xấu không có rình coi tắm rửa cùng WC. Cô cũng không biết tại đây dưới camera. Buổi tối có thể ngủ được hay không? Nếu nơi này thật sự có vấn đề. Kia bọn họ liền không thể nhanh như vậy liền rời đi. Ít nhất đến trước thăm dò chi tiết lại nói. Nhưng mà, đợi hồi lâu đều không có chờ đến Chu Dịch Thần đáp lại. Vừa định lên tiếng nữa, lại đột nhiên bị đẩy đến ven tường. Kia một hôn mãnh liệt như lửa liền không chút do dự đem toàn bộ lời nói của Dư Kiều đều chắn ở trong miệng. Hai mắt trừng lớn, khiếp sợ nhìn đôi mắt đang nhắm chặt kia. Đầu óc có trong nháy mắt không rõ. Dư Kiều không biết Chu Dịch Thần cùng bà chủ kia đã nói cái gì. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng là lại không chút do dự phối hợp. Không có đẩy ra. Đầu tiên là kinh ngạc, Ngay sau đó đó là dịu ngoan. Nếu cậu ấy làm như vậy liền nhất định có lý do. Làm chiến hữu, cô duy nhất yêu cầu làm được đó là không chút do dự tín nhiệm cùng lúc cậu ấy làm ra động tác hoàn mỹ phối hợp. Đây là chức trách. Nửa ngày sau, Chu Dịch Thần rốt cuộc buông ra. Khóe miệng lại nhẹ nhàng giơ lên. Nói ra, cùng nhau tắm. Nói xong ba chữ liền đột nhiên đem Dư Kiều kéo vào toilet. Sau đó đóng cửa lại. Xin lỗi, anh vừa mới là không nghĩ làm bà ta hoài nghi. Đóng cửa lại, đem Dư Kiều ép ở trên cửa. Chu Dịch Thần mở miệng giải thích. Bất quá này xin lỗi có phải hay không thiệt tình thì xác thật là không biết. Huống chi, cái này lý do có phải hay không thật sự liền đơn giản như vậy. Liền càng là trời biết đất biết, chỉ có Chu Dịch Thần chính mình một người biết. Nghe được Chu Dịch Thần nói, Dư Kiều lắc đầu, không có việc gì, dừng một chút lại tiếp tục hỏi. Hai người vừa mới là nói chút gì, vừa lên tới chính là một trận như vậy. Dư Kiều không biết, chính mình đã bị người trước mặt này nhớ thương. Chu Dịch Thần khóe miệng giơ lên, bà ấy làm anh không chút do dự đem em ngủ. Đang nói đến chữ ngủ, thanh âm có vẻ dị thường uyển chuyển. Phải không? Nhưng mà, Dư Kiều phản ứng vẫn là nhàn nhạt. Theo bản năng tiếp tục hỏi. Chúng ta đây kế tiếp hẳn là làm như vậy. Cậu ấy nói, cô phối hợp liền được. Đối với Dư Kiều bình tĩnh, Chu Dịch Thần muốn thở dài. Tốt xấu, thẹn thùng một chút a kế tiếp. Bất đắc dĩ, Chu Dịch Thần nhìn Dư Kiều. Nói, một hồi trước khi đi ra ngoài. Anh sẽ xoay người lại em trước đem áo ngủ thay ra. Làm ướt tóc một chút. Chúng ta kế tiếp đến ở bên trong này ngây ngốc 1-2 giờ. Cần thiết làm bà ta tin tưởng chúng ta thật sự đã xảy ra thân mật quan hệ. Ở toilet bên trong là tốt nhất. Chứng minh là cậu thật sự gấp không chờ nổi. Được, Dư Kiều gật đầu. Có lẽ hiện tại chỉ có thể như vậy. Chu Dịch Thần nhẹ dương khóe miệng. Đối với Dư Kiều phối hợp có vẻ là tương đương vừa lòng. Đương nhiên chính yếu không phải cái này, mà là hôm nay cậu phát hiện cảm giác của mình với Dư Kiều. Lúc sau liền lại một lần có thể thân cận giai nhân. Đây là một việc đặc biệt hạnh phúc. Kiều của cậu, hương vị thật là không tồi. Thật là làm cậu tưởng nếm lại nếm nữa. Nhưng mà nhìn Dư Kiều, Chu Dịch Thần tỏ vẻ. Khoảng cách ngày mà cậu ôm được mỹ nhân về, giống như còn là có chút xa a, lần đầu tiên hy vọng thời gian đến chậm một chút, làm cho bọn họ có thể ở bên nhau càng lâu một chút. Cách chương